Nhất mộng nhập luân, chương 66, 66 tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là có chuyện gì rồi làm sao lại tại nơi này ngơ ngác như vậy? Lăng không mà lên, Mạn Thiên tới Tử Thiên bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Nàng những năm này, đối với người này lúc đó oán niệm đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm. Mà nàng đối với Tử Thiên tính cách cũng có nhiều hơn hiểu thấu. Nghe nói kẻ này trước đó tại cái thế giới kia ban đầu là một cái chưa từng có một cái mối tình vắt vai tiểu tử thế nhưng sau đó, tại lúc hắn bình bình đạm đạm chuẩn bị xung quân lúc thì trong trùng hợp cơ duyên xuống dưới đã gặp lại kiếp trước người tình, vậy nên sau đó mới có hắn cùng nàng tại nơi này gặp gỡ cơ duyên. Nói đến, nàng mới biết được người này cũng là vì bất đắc dĩ tình huống xuống mới tại thế giới này xuất hiện. Nghĩ đến, ở vào cái này tình huống xuống, dù là ai cũng sẽ có một cái đoạn thời gian gục ngã xuống dưới, cũng tại cái này mà hắn mới có thể vô tình bước chân trên con đường tu luyện. Ban đầu, nàng nghe đến những này lời nói còn không có cái gì cảm giác. Nàng ban đầu cảm thấy cái này ngoại trừ việc hắn từ cái kia thần bí thế giới đi tới thì mọi chuyện cũng bình thường đi. Cũng không có cái gì đặc sắc, chỉ là sau đó, nàng lại nghe được hắn một mặt mong ngóng, trong mắt hiện lên một cỗ như có như không hy vọng những này. Đã làm nàng có chút rung động, ta muốn mạnh lên, ta muốn thoát khỏi nơi này, ta muốn tìm được ta Thiên Thiên. Ta muốn quay về chính ta thế giới, ta cũng muốn giới thiệu các ngươi cho ta mẹ cùng ba ngoại. Cái này một câu đã làm nàng trong mắt oán hận bỗng chốc tan biến đi mất. Nữ nhân tâm tính mềm mỏng, tức giận lại thế nào? Liền nghe một chút đau thương thổ lộ cái này chẳng phải. Sửa hỏng rồi, sửa hỏng là không nhất định nhưng mà tại nàng nghe đến cái này một câu chuyện trong lòng nàng cái kia một cỗ nữ nhân tâm thái cũng theo đó bày ra. Kẻ này cũng không phải như nàng suy nghĩ như vậy xấu. Mặc dù nhân loại đối với nàng mà nói chính là một đám không tốt đồ vật suốt ngày chỉ biết âm mưu hố người lọt khe nhưng cũng không phải ai cũng đều là như đây cũng không phải ai hố người đều là xấu. Cái này là nàng thời gian dài tồn tại tích lũy đến. Ban đầu, nàng cùng Tử Thiên cũng chỉ là một cái hợp tác mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, sau đó tại hai người ở dưới cái kia đáy vực ở chung một quãng thời gian dài, hai người đối với nhau là đã có nhất định hiểu biết. Cũng tại thời gian đó hắn giúp nàng tố lại thân thể, hai người coi như lần đầu chân chính chân thân gặp nhau, sau đó một thời gian, hai người quan hệ ngày càng trở thêm vi diệu. Một ngày so một ngày tốt, cũng tại thời gian này, nàng phát hiện mình đối với kẻ này có thêm một cái đặc thù nhớ nhung. Cái này làm nàng người này vốn đã cao cao tại thượng, lạnh lùng băng lãnh đã quen bỗng cảm thấy một cỗ nguy cơ. Dù sao thì tại hai người ở giữa vẫn còn tồn tại một cái mơ hồ ngăn cách. Lúc đó, nàng không biết hắn là suy nghĩ như thế nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được cái ngăn cách này nguồn cội. Mà ngăn cách này là từ nàng mà ra. Nàng thừa nhận rằng, nhân tộc không phải ai cũng đều xấu xa nhưng mà nàng thực sự đối với nhân tộc là không có hảo cảm. Có lẽ, tại thời gian nàng trưởng thành tới nay, nàng đã bị nhân tộc hố quá nhiều đi. Bị hố quá nhiều nhanh thành tâm ma. Với lại, nhân tộc trời sinh háo sắc chỉ biết thỏa mãn chính mình nhục dục sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng tại nàng còn nhỏ yếu thời điểm, có không biết bao nhiêu kẻ từng đánh đê tiện chủ ý lên thân thể nàng. Cái này làm nàng cực kỳ ghét bỏ nhân tộc. Cũng bởi vậy, khi nàng bị khi nhục lúc nàng mới có những cái đó oán hận cảm xúc. Nàng hận mình đã qua mất cảnh giác, hận nhận tộc gian xảo trình độ. Nhưng nàng đã nhầm, tại nàng nghe đến cái này câu chuyện sau đó, nàng phát hiện nàng đã nhầm. Người này cũng không có phải giống nàng suy nghĩ như vậy xấu. Ít nhất nàng thấy được kẻ này cũng không phải là đùa giỡn nàng, cũng không phải giống những cái kia thèm muốn thân thể nàng, người này tựa hồ thật rất nghiêm túc. Nàng có thể cảm nhận được cái này nghiêm túc dáng vẻ. Lúc này nàng mới hoàn toàn để cái kia oán khí hoàn toàn tiêu tán. Chỉ là, tại nàng nghe đến cái kia, ta cũng muốn giới thiệu các ngươi, các kia các loài, cái này là cái gì giới thiệu, lại còn các ngươi mấy cái lại là cái gì, còn muốn thêm người, hai cái còn chưa đủ, hừ, cái này đại điểu quả nhiên không phải cái gì tốt chim. Nghĩ nghĩ nàng liền tỉnh táo trở lại, nghĩ thì lâu thực chất thời gian lại trôi qua thật nhanh. Chỉ nghe Tử Thiên một mặt yêu sầu, cười khổ nói. Có chút yêu sầu, cùng người cái này phu nhân nói chuyện đây. Nghe lấy cái này lời, Mạn Thiên trong lòng cũng là lột bột một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Cái này làm sao rồi? Đổi ý rồi, chỉ là nghĩ nghĩ, nàng cũng không nói ra mà chỉ im lặng chờ đợi nghe lấy. Nàng biết hắn hẳn là sẽ có nghiêm túc chuyện muốn cùng nàng nói, giận hờn hiện là không được. Chỉ nghe, hắn bắt đầu kể chuyện. Chuyện của ta ngươi lúc đó là cũng không cần phải nói, mà sau đó ngươi cũng biết tại ta không ngừng thôn phệ cái kia xuống tới. Ta thân thể sau đó liền xuất hiện một cái không hiểu tác dụng phụ. Mạn Thiên đứng tại Từ Thiên bên cạnh một mực không nói, chỉ im lặng nghe lấy. Nàng biết hắn câu chuyện còn chưa có xong, mà cái này câu chuyện cùng nàng không có cái gì lớn quan hệ, không cần quá nhiều tò mò tốt nhất. Nam nhân không muốn mình nữ nhân quá nhàn quản nhiều chuyện. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Từ Thiên thở dài, quay hướng nàng hỏi. Biết vô dục vô cầu, vô lo vô ưu sao? Mạn Thiên nghe lấy cũng không nói cái gì mà chỉ gật nhẹ cái đầu tỏ vẻ đồng ý. Từ Thiên nhìn thấy nàng cái này biểu lộ, một mặt cổ quái. Người cái này hoang cổ sinh linh, tâm tư cũng không khỏi quá cố chấp một chút. Không cần cứ như vậy khư khư, tinh tế lên một chút, giống như nghe hiểu, Mạn Thiên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Các ngươi những nam nhân này không phải luôn thích nữ nhân của mình như vậy. Nghe lấy Mạn Thiên lời này, Từ Thiên không khỏi im lặng. Cái này là cái gì suy nghĩ? Tấu chỉ, người nói cái gì? Mạn Thiên đối với Từ Thiên cái này, tấu chỉ, lời nói rất là không vui. Đúng a, ngươi cái này cổ xưa phong kiến suy nghĩ ở ta thế giới quan bên trong đã là cũ kỹ. Chúng ta nam nhân đương nhiên là không muốn nữ nhân thông minh hơn bản thân mình, nhưng cũng không phải tất cả đều là như đây. Ít nhất ta là không phải. Hơn nữa, ngươi phải biết ngươi cũng không phải là một cái người gỗ mà là một cái chân chính có suy nghĩ sinh vật mà ta là hướng ngươi tâm sự chứ không phải ta đơn phương một người nói. Biết sao, cái này nghe một chàng răn dậy, Mạn Thiên một mặt biến ảo, một chốc lại ửng đỏ một chốc lại đen. Tên này là đối mình thừa nhận a, nhưng nàng cảm thấy hắn làm sao lại như đang chê mình ngu ngốc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, nương tử đã biết lần sau lại sẽ không như vậy khô khốc. Thật gặp quỷ, cái này bà nương cũng quá. Lại nói cái kia, ngươi biết sao? Biết đến, nhưng cái này, vô lo vô ưu, vô dục vô sầu. Cùng ngươi có cái gì liên hệ sao? Buông ra cổ lão nữ nhân suy nghĩ, nàng cũng liền đối với Từ Thiên thoải mái nói chuyện. Nàng phải công nhận cái này cảm xúc thật tốt thoải mái. Có, không những có liên hệ mà còn có ảnh hưởng rất lớn. Nghe lấy lời này, Mạn Thiên một mặt cảm xúc biến đổi, sốt ruột hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn Mạn Thiên kia một mặt lo lắng sốt ruột biểu cảm trạng thái, Từ Thiên một mặt vô ưu nói. Ta, hiện tại tâm tính giống như dần bị cái này. Vô lo vô ưu, vô dục vô cầu, cảm giác xâm chiếm, cái này, Mạn Thiên nghe lấy, một mặt biến sắc. Nàng thế nhưng là biết cái này trạng thái hậu quả, ta hiện tại, đối với ngươi không có cái gì cảm xúc đây chính là cái này trạng thái hậu quả. Cũng không phải ta cố tình như vậy, nhưng là ta không thế nào kiểm soát được nó. Cái này là ta không muốn đối ngươi che giấu, cái này không tốt đối ngươi sau này cảm xúc. Nghe lấy Từ Thiên lời này nói ra, Mạn Thiên hai mắt hơi nước tràn đầy. Thậm chí tại khóe mắt bên trong nước mắt thậm chí còn có xu thế. Tức nước vỡ bờ, chuẩn bị thời thời khắc khắc mà rơi xuống. Cái này là nói làm sao nói, tại nàng trong tai nghe đến lại chỉ là hắn bị cái này tác dụng phụ tác động đến không cần nàng nữa. Cái này làm nàng kém chút khóc, khó khăn lắm, nàng mới tại đằng đẵng thời gian dài bên trong tìm đến một cái không hề chiếm nàng tiện nghi nam nhân quan tâm nàng. Thế mà hiện tại lại bị cái này chết tiệt trạng thái thay đổi tâm tính. Cái này làm nàng tâm giống như đổ vỡ, lập tức một cái nắm đấm xuất ra hướng Từ Thiên ngực đánh tới. Cái này ngươi đáng chết, ai bảo ngươi đi thôn phệ cái kia chết tiệt đồ vật. Nàng trên mặt lúc này đã có từng cái giọt nước mắt rơi xuống. Bụp, bụp, bụp, tại Từ Thiên trước người, nàng không ngừng hướng Từ Thiên nắm đấm đánh tới. Cái này là uất ức, Từ Thiên thấy nàng như vậy cũng là không có cách nào. Quả thực đối Mạn Thiên cái này 5 năm bị người hố quả thực là một cái không thể chấp nhận được. Từ Thiên thấy nàng như vậy đối mình quan tâm cũng là khổ khổ trong lòng, chỉ thấy hắn hai tay mở ra đưa nàng ôm lấy. Tay trái hắn luồn qua nàng lưng eo, đưa nàng cùng hắn thân thể ép sát mà tay phải thì là nhẹ nhàng ôm lấy nàng đầu nhỏ, nhẹ nhàng vuốt lấy nàng đen dài mái tóc. Nhẹ nhàng an ủi, cái này cũng không phải là ta hoàn toàn thay đổi mà chỉ là có tâm tính thay đổi mà thôi, ta lý trí là còn vẫn còn. Ta là còn không nỡ buông ra ngươi cái này yểu điệu như rắn nước cô vợ nhỏ đâu. Chỉ là thật tiếc tạm thời là không thế nào hảo hảo quanh năm đêm đêm thỏa mãn. Hự, chỉ là còn chưa kịp nói xong, liền bị một cái nắm đấm thụi ở mình trên sườn eo. Cách chương.